Anna Karenina, quyển 1, góc truyện audio.com. Stepan Arkadyevich chờ trước đây học khá vì ông vốn thông minh, nhưng tính lười nhác và nông nổi khiến ông tốt nghiệp trong số những người đội sổ. Tuy nhiên, mặc dầu sống phóng túng, thứ bậc kém và trẻ tuổi, Oblonsky vẫn giữ một chức vị kha khá và lương nhiều. Ông là chánh án một tòa án ở Moskva. Oblonsky có được chức vụ đó là nhờ ông chồng cô em Anna tức Alexei Alexandrovich Karenin. Một trong những quan chức quan trọng nhất của bộ trực tiếp chỉ đạo tòa án đó. Nhưng ví bằng không có Karenin, thì hàng trăm người khác, anh chị em họ, bà con, chú bác cũng có thể kiếm cho ông cái địa vị đó hoặc một địa vị khác tương tự. Với số lương 6.000 rúp cần thiết cho ông sinh sống. Vì mặc dầu có cái gia sản của vợ, ông làm ăn vẫn cứ lẹt đẹt, kể có tới nửa Moskva và Petersburg là chỗ thân thuộc và bè bạn của Stepan Arkadyevich. Ông vốn sinh trong giới những người có quyền lực trên thế gian này. 1/3 các chính khách của thế hệ trước là bạn bè của ông thân sinh ra Oblonsky và biết ông từ hồi còn ấm ngửa. Cái 1/3 thứ hai vào loại cậu cậu tớ tớ với ông và quan hệ của ông đối với cái 1/3 thứ ba cũng rất tốt. Những người phân phối của cải trên đời, dưới hình thức việc làm, trang trại, nhượng địa, v.v., tất cả đều là bạn bè của ông và chả lẽ lại bỏ rơi người thân. Cho nên Oblonsky chẳng phải chật vật gì cũng vẫn kiếm được một chỗ làm nhiều bổng lộc. Ông chỉ việc đừng có khước từ cái gì. Đừng ganh tị mà cũng đừng gây sự với ai, đừng tỏ ra hay động lòng, mà điều này lại chính là cái xu hướng hồn hậu bẩm sinh của ông. Hẳn ông sẽ coi là chuyện kỳ khôi nếu người ta từ chối không cho ông cái địa vị và số lương ông đang cần. Và chăng ông có yêu cầu điều gì khác thường đâu, chỉ đơn giản là cái mà những người vào lứa tuổi ông đều có thể đạt được. Và ông hoàn toàn có khả năng làm tròn loại công việc đó như ai khác. Tất cả những người quen biết Stepan Arkadyevich mến ông không phải chỉ vì tính nết tốt, sự hoạt bát và lòng trung thực hiển nhiên của ông, cái bề ngoài quyến rũ, cặp mắt sáng long lanh, đôi lông mày và mớ tóc đen nhánh, nước da tươi tắn của ông có sức hấp dẫn thể chất với tất cả những ai gặp ông, khiến họ thấy khoái hoạt hẳn lên. A, Stiva, Oblonsky, anh ta kia kìa. Họ reo lên và hầu như bao giờ cũng nở một nụ cười rạng rỡ mỗi khi trông thấy ông. Và cho dù cuộc trò chuyện chẳng mang lại điều gì đặc biệt thích thú, người ta vẫn không kém hoan hỉ khi gặp lại ông ngày hôm sau và hôm sau nữa. Giữ địa vị chánh án trong một tòa án ở Moskva từ 2 năm nay, Stepan Arkadyevich đã chiếm được lòng quý mến và vì nể của các bạn đồng sự, cấp dưới và cấp trên của mọi người có quan hệ công việc với ông. Những đức tính đã đem lại cho ông cái uy tín rộng khắp ấy là: thứ nhất, thái độ khoan dung rất mực đối với mọi người, dựa trên ý thức về những khuyết điểm của bản thân. Thứ hai, một đầu óc tự do tuyệt đối, không phải thứ chủ nghĩa tự do người ta thường huênh hoang với ông trên báo chí, mà là thứ chủ nghĩa tự do sẵn có từ trong máu. Nó giúp ông đối xử với mọi người nhất loại như nhau không phân biệt địa vị và hoàn cảnh. Thứ ba, và đây là điểm quan trọng nhất, thái độ hoàn toàn dửng dưng với nghề nghiệp, nó giữ cho ông khỏi say mê hoặc phạm điều vụng dại. Đến tòa án, Stepan Arkadyevich đi về phòng làm việc, theo sau là gã lính hầu khúm núm mang cặp hồ sơ. Ở đó, ông mặc quần áo quan tòa rồi bước vào phòng nghị án. Những vị bồi thẩm và lục sự đứng dậy hết và vui vẻ. Kính cẩn chào, như thường lệ, Stepan Arkadyevich bước nhanh đến chỗ mình, bắt tay các thẩm phán và ngồi xuống. Ông nói đùa, trò chuyện với họ trong giới hạn nghiêm ngặt của thủ tục và khai mạc phiên họp. Không ai duy trì đúng mức hơn ông cái chừng mực giữa sự phóng túng, giản dị với giọng trịnh trọng cần thiết phải giữ để thừa hành nghề nghiệp một cách thoải mái. Người thư ký mang giấy má đến, vui vẻ và kính cẩn như tất cả những ai làm dưới quyền Stepan Arkadyevich. Và nói bằng cái giọng thân mật, phóng túng mà Oblonsky đã khơi mào. Cuối cùng, tòa án tỉnh Penda đã cung cấp tình hình cho chúng ta. Đây, xin trình ngài những tài liệu ấy. À, ông đã có tình hình rồi đấy ư, Stepan Arkadyevich nói. Luồn ngón tay vào giữa những tờ giấy. Vậy thì, thưa quý vị, phiên họp bắt đầu, nếu họ biết, Oblonsky nghĩ thầm, đầu nghiêng nghiêng trịnh trọng trong khi nghe đọc bản tường trình. Nếu họ biết trước đây nửa tiếng đồng hồ, ông chánh án của họ đã mang bộ mặt con nít phạm lỗi như thế nào? Và đôi mắt ông cười, buổi họp phải tiếp tục luôn một mạch đến tận 2 giờ. Đến 2 giờ, sẽ tạm nghỉ họp để ăn trưa. Khoảng gần 2 giờ, cánh cửa kính cao của phòng thường mở toang và một người bước vào. Tất cả các vị thẩm phán, ngồi dưới chân dung đức vua, sau tấm gương của công lý, đều quay nhìn phía cửa ra vào, khoái chí vì cơ hội giải trí đó. Nhưng người mõ tòa đã tống ngay kẻ vừa đột nhập kia ra và đóng cửa lại. Khi bản tường trình được đọc xong, Stepan Arkadyevich vươn vai, và theo cái chủ nghĩa tự do đương thời, hút thuốc lá ngay giữa phòng nghị án trước khi trở về phòng làm việc. Hai ông bạn đồng sự, vị lão thành Nikitin và nhà quý tộc của nghị viện Grinevich, cùng ra với ông, sau bữa ăn, chúng ta còn đủ thì giờ làm nốt. Stepan Arkadyevich nói, nhất định rồi, Nikitin trả lời, thằng cha Fomil ấy ắt hẳn là một tên lưu manh khét tiếng. Grinevich nói về một trong những nhân vật có dính líu đến vụ án họ đang thẩm xét. Stepan Arkadyevich cau mày, có ý muốn để mọi người ngầm hiểu là không nên phát biểu một lời phán xét trước như thế và không trả lời gì. Lúc nãy ai vừa vào đây? Ông hỏi người mõ tòa. Bẩm quan lớn, có một người không được phép mà vẫn cứ lén vào. Lúc chúng tôi vừa quay lưng đi, hắn hỏi quan lớn, chúng tôi đã bảo hắn phải chờ cho đến khi bãi tòa. Vậy hắn đâu? Tôi chắc hẳn ra ngoài phòng chờ. Hắn vừa đi bách bộ ở đây. Hắn kia rồi, người mõ tòa vừa nói vừa chỉ một người đàn ông vạm vỡ. Vai rộng, râu quan, đang chạy phăng phăng lên chiếc cầu thang bằng đá mòn nhẵn. Chiếc mũ da cừu vẫn đội nguyên trên đầu, một viên chức tòa án đang đi xuống, dáng giảo hoạt, tay cắp cạp, nhìn đôi chân của người trai trẻ ra vẻ bất bình và đưa mắt dò hỏi Oblonsky. Stepan Arkadyevich dừng lại ở bậc thang thứ nhất, trên cổ áo thêu của bộ đồng phục, nét mặt hớn hở của ông sáng ngời lên khi nhận ra người vừa tới. Chính hắn, Levin đây rồi, ông nói. Vừa mỉm cười thân ái vừa giễu cợt, vừa nhìn Levin đang bước tới. Cậu không sợ phải đến tìm mình trong cái hang hùm này ư, Stepan Arkadyevich nói. Không chỉ bắt tay mà còn ôm hôn Levin, cậu đến đây đã lâu chưa? Mình vừa mới tới và mình muốn gặp cậu quá. Levin trả lời, nhìn quanh có vẻ rụt rè, vừa bực dọc vừa lo ngại. Về phòng làm việc của mình đi, Stepan Arkadyevich nói. Vốn biết cái tính rụt rè vừa tự phụ vừa đa nghi của bạn. Và ông nắm lấy cánh tay Levin kéo đi như kiểu dẫn dắt chàng qua những bước hiểm nghèo. Stepan Arkadyevich mình cậu cậu với hầu hết những người quen. Từ ông già 60 đến chàng trai 20, từ đào kép đến bộ trưởng, từ thương gia đến tướng lĩnh. Thành thử đa số những người ông thường mình cậu cậu là thuộc hai đầu bậc thang xã hội và hẳn họ sẽ rất kinh ngạc nếu được biết nhờ Oblonsky. Mà họ có cái gì tương đồng với nhau? Ông xưng hô mình cậu cậu với tất cả những ai cùng ông uống rượu sâm banh. Mà ông thì cạn cốc sâm banh với khắp thiên hạ. Cho nên, trước mặt những người dưới quyền, khi gặp một trong những người xấu hổ vì bị mình cậu cậu, ông thường gọi đùa một số lớn bạn bè như thế, với sự tế nhị sẵn có, ông luôn biết tránh cho cấp dưới khỏi có cảm giác khó chịu. Levin không phải là một người xấu hổ vì bị mình cậu cậu. Nhưng tự nhiên Oblonsky cảm thấy Levin cho rằng có lẽ ông không nên phô trương sự thân mật giữa hai người trước mặt cấp dưới. Vì vậy ông vội vàng đưa Levin về phòng làm việc. Levin gần trạc tuổi với Oblonsky và sở dĩ chàng mình cậu cậu với ông. Đó không phải chỉ đơn thuần vì họ đã cùng uống sâm banh với nhau. Họ chơi với nhau từ hồi nhỏ, mặc dầu khác biệt về tính tình và sở thích, họ yêu thương nhau như hai người bạn gắn bó từ lúc ấu thơ thường yêu nhau. Nhưng, như thường xảy ra giữa những người đã chọn những lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tuy về lý lẽ người nọ vẫn tán thành hoạt động của người kia, song thâm tâm lại miệt thị nó. Người nào cũng nghĩ cuộc đời mình đang sống mới là cuộc đời chân chính duy nhất, còn cuộc đời bạn mình đang sống chỉ là ảo giác. Oblonsky không thể kìm được nụ cười châm biếm nhẹ nhàng khi trông thấy Levin. Biết bao lần ông thấy Levin, từ nông thôn ra, nơi chàng đang làm một việc gì? Stepan Arkadyevich không biết đích xác đó là việc gì và tuyệt nhiên không quan tâm đến chuyện ấy. Levin đến Moskva bao giờ cũng nháo nhác, vội vã, hơi rụt rè và bực dọc về tính rụt rè đó. Nhiều khi mang theo những quan điểm hoàn toàn mới và bất ngờ về mọi sự. Stepan Arkadyevich thường cười bạn về điều đó và lấy thế làm vui thích. Về phía mình, Levin cũng coi thường cuộc sống thị thành và nghề nghiệp của bạn mà chàng coi là trò đùa và thường đưa ra chế giễu. Chỉ khác một điều là Oblonsky xử sự như tất cả mọi người. Cười một cách tự tin và dễ dãi. Còn Levin thì nghi ngờ chính bản thân mình và đôi khi thường cười gượng. Bọn mình chờ cậu đã lâu. Stepan Arkadyevich nói, khi vào đến phòng làm việc và buông tay bạn, như để tỏ ra không còn gì nguy hiểm nữa. Mình rất sung sướng được gặp cậu. Ông nói tiếp, cậu có khỏe không? Hiện đang làm gì? Cậu đến lúc nào vậy? Levin lặng thinh, nhìn bộ mặt lạ lẫm của hai bạn đồng sự với Oblonsky và nhất là bàn tay anh chàng Grinevich sang trọng. Ngón búp măng trắng muốt, móng dài vàng vàng và cong cong ở đầu, cùng những cái cúc to tướng lấp lánh ở cổ tay áo. Đôi bàn tay đó dường như thu hút tất cả sự chú ý của chàng và khiến tâm trí chàng mất cả thoải mái. Oblonsky nhận ra điều đó ngay và mỉm cười. À phải, cho phép tôi giới thiệu các ngài với nhau. Ông nói, các bạn đồng sự của tôi. Philip Ivanovich Nikitin, Misen Stanilavich Grinevich, và quay lại phía Levin, một quan cai trị tỉnh nhỏ, con người mới của hội đồng tự trị địa phương, một lực sĩ một tay nhấc nổi 5 foot 1, một nhà chăn nuôi và một nhà săn bắn. Ông bạn Kong Tăng Tanh Dmitrievich Levin của tôi, em trai Sergei Ivanovich Kosnesev, rất hân hạnh, ông già nhỏ bé nói. Tôi đã có vinh dự được biết lệnh huynh Sergei Ivanovich. Grinevich nói, chìa bàn tay thanh tú để móng dài ra. Levin xa sầm mặt, chàng lạnh lùng bắt tay Grinevich và lập tức quay về phía Oblonsky. Mặc dầu rất mến phục ông anh cùng mẹ khác cha, nhà văn nổi tiếng khắp nước Nga, chàng không chịu được khi người ta nói với mình không phải như nói với con tăng tanh Levin mà là với em trai nhà văn Kosnesev chứ danh. Không, tôi không ở trong hội đồng nữa đâu. Tôi đã xích mích với tất cả mọi người và không đến dự các phiên họp nữa. Chàng quay lại nói với Oblonsky. Thế là chuyện chẳng đi đến đâu cả. Oblonsky mỉm cười nói, nhưng đầu đuôi thế nào? Tại sao vậy? Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Levin nói thế, nhưng chàng lại kể ngay tức khắc, nói vắn tắt là mình tin chắc không thể nào làm việc với hội đồng được. Chàng nói với giọng của kẻ vừa bị lăng nhục, một mặt, đó là một thứ đồ chơi, người ta vui chơi ở nghị viện, vậy mà mình thì chả còn non trẻ, cũng chưa đến nỗi già nua gì để vui thú với những thứ đồ chơi. Và mặt khác, chàng ngần ngừ, đó là một thứ phe cánh hai ở tỉnh nhỏ nhằm mục đích kiếm tiền. Trước kia, có chế độ bảo hộ, có tòa án, bây giờ thì là hội đồng tự trị, ở đây người ta không ăn hối lộ, nhưng lại kiếm được những khoản bổng lộc không phải do công sức làm ra. Chàng hăm hở nói, như thể trong số những người đứng đấy có ai định bác bỏ ý kiến của mình. Chà, chà, mình thấy cậu đang ở một giai đoạn mới đấy. Cậu hướng về phe bảo thủ mất rồi. Stepan Arkadyevich nói với Levin, ta sẽ trở lại chuyện đó sau. Phải, đúng vậy, nhưng mình cần gặp cậu. Levin nói, hằn học nhìn đôi bàn tay của Grinevich. Stepan Arkadyevich thoáng mỉm cười. Thế nào, dạo nọ cậu bảo là sẽ không vận Âu phục nữa kia mà. Ông vừa nói vừa ngắm nghía bộ đồ mới của bạn, rõ ràng vừa ở một cửa hàng may người Pháp ra. Quả đúng vậy, một giai đoạn mới, Levin đột nhiên đỏ mặt, không phải như kiểu người lớn tuổi, chỉ hời hợt bên ngoài, tự mình không hay, mà như một chú bé cảm thấy tính nhút nhát làm cho mình đâm lố bịch. Và do đó, lại càng đỏ mặt hơn, tựa hồ sắp phát khóc. Thật khổ tâm khi nhận thấy trên bộ mặt thông minh và trai tráng ấy một vẻ quá con nít như vậy. Đến nỗi Oblonsky phải quay nhìn đi chỗ khác. Phải, vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? Mình có chuyện nhất thiết phải nói với cậu. Levin nói, Oblonsky ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mình đề nghị với cậu thế này, đến hiệu Gurin ăn trưa. Ta sẽ có thể trò chuyện được. Mình còn rỗi cho đến 3 giờ. Không. Levin đáp sau một lúc suy nghĩ. Mình còn phải đi đằng này. Vậy thì ta ăn chiều với nhau nhé. Ăn chiều ư, nhưng câu chuyện mình nói với cậu chả có gì đặc biệt đâu. Chỉ hai câu thôi, ta sẽ nói chuyện sau vậy. Được, cậu nói hai câu của cậu cho mình nghe đi. Rồi đến bữa chiều ta sẽ bàn thêm. Thế này nhá, Levin nói. Vả lại, cũng chả có gì đặc biệt đâu. Mặt chàng đột nhiên cau lại. Do phải cố vượt lên thói nhút nhát, gia đình Shcherbatsky hiện làm gì? Không có gì thay đổi chứ? Chàng hỏi, Stepan Arkadyevich từ lâu đã biết Levin mê cô em vợ mình là Kitty một nên thoáng mỉm cười và cặp mắt ông vụt long lanh vui thích. Quả là cậu đã nói với mình có hai câu thật, nhưng mình không thể trả lời cậu vắn tắt như thế được. Bởi vì, xin lỗi cậu một lát, viên thư ký bước vào. Với cái vẻ thân tình kính cẩn, và cái ý thức khiêm tốn chung của mọi người thư ký tự biết mình thạo công việc hơn hẳn thủ trưởng. Anh ta mang giấy tờ đến cho Oblonsky và dùng hình thức câu hỏi để giải thích cho ông một chỗ khó xử. Stepan Arkadyevich không đợi anh ta nói hết, thân mật đặt tay lên tay áo viên thư ký. Không, ông cứ làm như tôi đã dặn, ông nói, mỉm cười để làm nhẹ bớt lời phán đó. Và sau khi cắt nghĩa tóm tắt ý kiến của mình về vấn đề ấy, ông đẩy chồng giấy ra và bảo, ông cứ làm như thế cho, ông Zakhary Nikitych à, viên thư ký ngượng ngập, rút lui, trong khi họ nói chuyện, Levin đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chàng vẫn đứng tì khuỷu tay vào chiếc ghế tựa, và nét mặt lộ vẻ chăm chú mỉa mai, mình không hiểu, chàng nói, cậu không hiểu cái gì. Oblonsky mỉm cười vui vẻ hỏi và lấy ra một điếu thuốc lá. Ông chờ Levin thốt ra một điều gì kỳ cục, nhưng mình không hiểu các cậu làm cái gì thế. Levin nhún vai nói, làm sao mà cậu có thể làm việc đó nghiêm túc được nhỉ? Tại sao? Vì, cậu chả có việc gì phải làm cả. Cậu tưởng thế chứ, tụi mình đang bù đầu vì công việc đấy. Toàn chuyện giấy tờ cả thôi. Nhưng cậu có khiếu về mặt ấy đấy. Levin nói thêm, nghĩa là cậu cho rằng mình còn thiếu một cái gì phải không? Có thể, Levin nói, nhưng dù sao mình vẫn thán phục cái điệu bộ trịnh trọng của cậu và hãnh diện có được người bạn là một nhân vật quan trọng đến thế. Với lại cậu chưa trả lời câu hỏi của mình. Chàng nói tiếp, gắng tự chủ để nhìn thẳng vào mắt Oblonsky. Được, được, không chóng thì chầy thế nào rồi cũng đến lượt cậu cho mà xem. Chừng nào cậu còn có 3.000 mẫu trong quận Karazino, bắp thịt còn rắn chắc như bây giờ và tươi tắn như một em bé gái 12 tuổi. Thì mọi việc đều êm đẹp, nhưng cả cậu nữa, rồi cậu cũng đến như bọn mình thôi. Còn điều cậu hỏi mình, thì chẳng có gì thay đổi cả, nhưng có điều đáng tiếc là cậu vẫn đi quá lâu không đến chơi đằng ấy. Tại sao? Levin sợ hãi hỏi, bởi vì, Oblonsky đáp. Ta sẽ nói chuyện đó sau. Cậu về đây có việc gì? Điều đó ta cũng sẽ nói chuyện sau. Levin nói, mặt đỏ dừ lên. Được, mình hiểu rồi. Stepan Arkadyevich nói, cậu ạ, lẽ ra mình định mời cậu về nhà kia đấy. Nhưng vợ mình lại hơi mệt. Nếu cậu muốn gặp họ, chắc chắn là từ 4 giờ đến 5 giờ thế nào họ cũng có mặt ở vườn thú đấy. Kitty vẫn trượt băng tại đó. Cậu cứ đến đây, mình sẽ tới tìm cậu và ta sẽ cùng đi ăn chiều với nhau. Tốt lắm, vậy thì lát nữa nhé. Coi chừng đây, mình biết cậu lắm, cậu có thể quên phát đi hoặc đùng đùng trở về nông thôn. Stepan Arkadyevich cười, nói to với Levin, Không, nhất định mình sẽ đến. Và Levin rời khỏi phòng làm việc. Đúng lúc bước ra khỏi cửa chàng mới sực nhớ là đã quên không chào các bạn đồng sự của Oblonsky. Ông ấy có vẻ cương nghị lắm. Grinevich nói, khi Levin đi khỏi. Phải, ông bạn thân mến ạ, Stepan Arkadyevich gật đầu nói. Đó là một anh chàng sung sướng. 3000 mẫu ở quận Karazino. Trước mặt cậu ta có tất cả. Con người mới tê tắn làm sao? Thật không giống như chúng ta đây. Ông thì cũng chả có gì phải phàn nàn. Ông Stepan Arkadyevich ạ, có chứ. Mọi việc đều lung tung bang. Stepan Arkadyevich vừa nói vừa thở dài. Kết chương.